hỏa hồng tình tuy rằng được xưng là vĩnh hằng chi mâu, nhưng Chu Báo cũng không cho rằng thứ này có thể đối phó được với nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Thế nhưng hiện giờ, đặt thanh nguyên kiếm này ở bên ngoài cũng không phải dễ nhìn a. Chẳng lẽ sau này mình đi ra ngoài quanh thân đều phải lơ lửng một thanh nguyên kiếm sao? Dọa ai đó? Nếu đã được xưng là vĩnh hằng chi mâu, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí lại một mực ôn dưỡng trong đó. Nguyên kiếm này chắc có lẽ không xúc phạm tới ngoại đan của ta đâu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nơi mi tâm chớp lên ánh sáng màu đỏ. Một đạo ánh sáng màu đỏ tinh tế từ mi tâm hắn bắn ra ngoài, phóng thẳng đến trên thân nguyên kiếm trong suốt. Oanh, sát khí vô biên trào lên mà ra. Ánh sáng màu đỏ của hỏa hồng tình tiếp xúc với Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí nguyên kiếm, lập tức tan vào một chỗ. Sau đó, sát ý vô biên trong Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm bừng lên, tất cả đều vọt tới trong ngoại đan hỏa hồng tình của hắn. Nguyên kiếm kia cũng lập tức tán phát ra. Oanh, Chu Báo cảm giác trán mình như bị búa tạ mãnh liệt nện vào, đầu muốn nứt cả ra. Cơ hồ trong cùng thời gian, đôi mắt hỏa hồng tình của hắn cũng mở ra, vận chuyển trong không gian của hỏa hồng tình. Một cổ thuần dương chi thủy đậm đặc trào lên mà ra, quán trú vào trong ngoại đan hỏa hồng tình của hắn. Từng đợt đau đớn từ trong ngoại đan hỏa hồng tình truyền đến. Con mắt của Chu Báo trừng lớn lên, hung hăng chịu đựng cố đau đớn này. Sau đó, hắn mạnh mẽ hít một hơi, ép cố đau đớn này xuống dưới, giơ tay lên, điểm một cái vào mi tâm mình. Phanh, nguyên kiếm vừa mới ngưng kết hoàn thành lại lần nữa nứt vỡ. Một quả thần niệm đồng thời tiến nhập vào trong ngoại đan của hỏa hồng tình. Sau khi thần niệm tiến vào ngoại đan hỏa hồng tình, kiếm nguyên cường đại phảng phất tách ra trong ngoại đan, biến thành một chút hào quang ấm ánh, hợp lại với kiếm nguyên chung quanh. Đây là một loại đau đớn khi phân cách linh hồn. Loại đau đớn này xâm nhập vào thần hồn, sâu tận xương tủy. Thân thể của Chu Báo lại lần nữa trở nên run rẩy, đổ mồ hôi như suối tuôn. Kiếm nguyên trong ngoại đan của hỏa hồng tình bắt đầu gây dựng lại. Nhưng gây dựng lại lúc này, xác thực so với lúc trước còn khó khăn hơn vô số lần. Phảng phất như có đồ vật nào đó đang tổ chức vậy. A, phảng phất cảm thấy nguyên kiếm gây dựng lại khó khăn, Chu Báo bật hơi một tiếng. Một cổ chân nguyên cường đại trào vào trong ngoại đan hỏa hồng tình. Đan điền cực lớn do chín huyệt khiếu trong cơ thể tạo thành cũng trở nên quay vòng, theo chân nguyên của Chu Báo dũng mãnh tiến vào. Hết thảy đều trở nên đơn giản. Ngoại đan hỏa hồng tình cũng vận chuyển, kiếm nguyên cùng thần niệm tương tan, tương hợp, men theo quý đạo huyền ảo của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm vận chuyển. Thời gian dần qua, một lần nữa hợp thành một thành nguyên kiếm nguyên vẹn. Hiện giờ nguyên kiếm nhất thành, Chu Báo liền cảm thấy một cổ cảm giác huyết nhục tương liên xuất hiện giữa hắn và nguyên kiếm. Thế này mới đúng, bây giờ mới đúng a. Cái gì mà bổn mạng nguyên kiếm, ít nhất cũng phải tương liên với bổn mạng mới được. Nếu không thì không khống chế được phải làm sao đây? Khóe miệng Chu Báo rốt cuộc hiện lên một tia thỏa mãn vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, hắn có thể xác định được mình quả thật đã luyện thành bổn mạng nguyên kiếm. Nhìn lại cái hồ lô đỏ thắm kia, nghĩ đến tình hình khi sợi sát cơ kia nhảy vào trong thần hồn của mình, hắn nhìn không được dùng mình một cái. Quân thiên tiên khí, sát đạo tiên khí, bất quá chỉ tiết ra một đám sát cơ, liền thiếu chút nữa đã giết chết mình. Nếu không phải mình tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, đánh bậy đánh bạ lời thì hiện giờ thần hồn chỉ sợ đã bị sát cơ kia tiêu diệt mất rồi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Thanh Linh nói không có sai, thứ này quả thật không phải giờ ta có thể đụng vào được. Vẫn nên thành thật một chút a. Thu hồi hô lô đỏ thắm kia vào trong lưỡng giới phân cát không gian. Nghĩ đến lời cảnh cáo trước kia của Thanh Linh, Chu Báo không khỏi âm thầm hít một tiếng. Tiên khí loại vật này cũng không phải người nào cũng có thể thúc giục. Thái Hảo tiên khí đã uy lực vô cùng rồi. Quân thiên tiên khí so với Thái Hảo tiên khí càng trên một bậc lại càng khủng bố. Nếu như lúc ấy mình mạo muội mở phù trận của cái hồ lô kia ra, sát cơ tản ra bốn phía thì không chỉ nói đến mình mà chỉ sợ toàn bộ Vũ Dương lính cũng bị cổ sát cơ vô biên này cắn nuốt sạch à. Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc, ta vậy mà cũng nhân họa đắc phúc. Bất quá sau này ngàn vạn lần không nên liều lĩnh lỗ mãng như vậy nữa. Nói cho cùng, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Chương 953, uy lực của nguyên kiếm 2. Hắn âm thầm nhắc nhở trong lòng. Hiện giờ hắn không phải chỉ có một người, hắn có gia có khẩu, ngàn vạn lần không thể làm loạn khắp nơi. Loại chuyện mạo hiểm này vẫn nên giữ lại cho người khác đi làm đi. Tu thành bổn mạng nguyên kiếm, Chu Báo tự nhiên nghĩ đến phải thử uy lực của nguyên kiếm này một chút. Hiện giờ nguyên kiếm đã tương dung với thần niệm của hắn, hắn đã có thể điều khiển tự nhiên rồi. Tâm niệm vừa động, một đám kiếm khí vô cùng liền tán phát ra. Xoát xoát xoát, vài tiếng nhẹ vang lên. Thạch bích ở tính thất của hắn lập tức bị kiếm khí bổ ra. Thạch thất lại một lần nữa bắt đầu rung chuyển. Bất quá hiện giờ so với lúc hắn lâm vào trong sát cơ thì mạnh hơn nhiều. Bởi vì trước đó còn có đại trận che chở thạch thất này. Nhưng hiện giờ, mấy đạo kiếm khí cùng một chỗ, kiếm mà hắn bố trí xuống trong thạch thất vậy mà bị bổ ra, đã mất đi hiệu quả. Lưỡng nghi vi trần trận, tuy rằng chưa tính là nguyên vẹn, nhưng cũng đủ để ngăn cản một kích toàn lực của thông huyền tán tiên. Vậy mà sau một đạo kiếm khí nho nhỏ này lại hoàn toàn tan rã, thật sự đã vượt ngoài dự kiến của hắn. Lợi hại vậy sao? Tâm niệm chuyển động, thạch thất đã sụt. Đáng chết, đáng chết, ta còn chưa hoàn toàn thành thục. Chu Báo hiện giờ phảng phất như một người vừa mới học lái xe. Đối với tính năng của xe còn chưa hoàn toàn quen thuộc, khi xe vận hành với vận tốc cao liền không khỏi có chút luống cuống tay chân. Thạch thất ở trong lòng núi, thạch thất bị sập, toàn bộ ngọn núi liền ngã xuống, đè về phía Chu Báo. Chu Báo không sợ chút nào, mà như có điều suy nghĩ điều khiển cổ kiếm khí vô cùng này. Cự thạch kia rơi xuống, dưới kiếm khí liền bị cắt ra giống như đậu hũ vậy. Nguyên kiếm phân hóa ra vô số kiếm khí thật nhỏ, cấp tốc xoay tròn quanh thân Chu Báo. Ở chung quanh Chu Báo tạo thành một khu vực trạng thái chân không. Ở trong khu vực trạng thái chân không này, bất luận vật chất gì cũng sẽ không tồn tại. Cho dù tồn tại, cũng phải bị kiếm khí vô cùng làm nát vụn. Từng bước một đi ra ngoài lòng núi bên ngoài thạch thất, sau lưng cho bụi đầy trời. Xác thực toàn bộ ngọn núi đều bị kiếm khí rào sát ngã xuống. Tiểu Báo tử, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa ra khỏi thạch thất, liền thấy Vương Xà và Lão Kim Kê chạy vội tới. Bọn hắn cảm thấy dị trạng ở bên này. Nhưng khi cách Chu Báo ngoài trăm trượng, thần sắc của hai người đều trở nên dị thường khó coi, đồng thời ngừng lại. Sau đó nhanh chóng thối lui về sau. Đừng tới đây, ta vừa mới lính ngộ ra chút gì đó, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ thuần thục. Nếu các ngươi tới đây thì ta không cam đoan được an toàn của các ngươi đâu. Hiện giờ quanh thân Chu Báo kiếm khi xoay chuyển liên tục, rào sát hết thầy. Mà Chu Báo thì mượn cơ hội này để quen thuộc với Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Nguyên kiếm, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, sao ngươi lại tu thành vật này được? Lão Kim Kê nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Vương Xà cũng đã tu luyện qua Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, lý giải đối với thông thiên kiếm khí cũng hơn xa Chu Báo. Tuy rằng sát khí hai người tu luyện ra không giống nhau, nhưng đối với thông thiên kiếm khí lại vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc mắt một cách liền nhìn ra trên người Chu Báo đã xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, thuần túy ngoài ý muốn. Chu Báo khoát tay, hắc hắc cười nói: xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta ngộ ra chút gì đó, cuối cùng lại thành ra dạng này đây. Khóe mắt Vương Xà hơi giật giật, còn cho người khác sống không đây. Uy lực Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm của hắn đã không tệ rồi, có thể nói là một trong những đòn sát thủ của hắn. Nhưng khi nhìn đến kiếm khí vô cùng chung quanh thân thể Chu Báo, hắn lại cảm giác một hồi nhục chít. Kiếm khí của mình nếu so với Chu Báo quả thật là một kiếm so với thần binh a. Nguyên kiếm, nguyên kiếm, Nếu hắn muốn tu thành nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm thì không cân nhắc 180 năm thì không thể nào được. Chu Báo ngược lại tốt rồi. Một lần ngoài ý muốn đã tu thành thế đạo này cũng quá không công bằng rồi. Bất quá, ven dép vẫn là ven dép, căm tức vẫn là căm tức. Chu Báo có thể ngộ ra Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí này, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Vô luận như thế nào, Chu Báo cũng là minh hữu của hắn. Thực lực Chu Báo càng mạnh, chỗ tốt của hắn lại càng lớn. Ta nói, ngươi đại khái phải cần bao lâu mới có thể khống chế tốt đạo kiếm khí kia? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ cả Tích Lôi Sơn cũng bị ngươi phá hủy mất đấy. Vương Xà cao mày nói, quả thật, kiếm khí chung quanh Chu Báo đã tạo thành một khu vực hình tráo, không chỉ trong vòng 10 trượng quanh thân Chu Báo, mà ngay cả mặt đất dưới chân 10 trượng cũng bị kiếm khí cắt như đậu hũ thành nguyên một đám hố sâu. Theo động tác của Chu Báo một mực về phía trước, mấy cái hố sâu này cũng tạo thành một cái rãnh mương lớn. Nếu như Chu Báo dùng loại trạng thái này để đi một vòng quanh Tích Lôi Sơn thì Tích Lôi Sơn này phỏng chừng cũng tiêu tùng rồi. Chờ một lát, ta không loạn động, ta không loạn động. Chu Báo lơ lửng giữa không trung, khoát tay, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, không ngừng khống chế lấy cổ lực lượng vô cùng tuyệt luân chung quanh. Thời gian dần qua, khống chế lại những kiếm khí này hợp hai làm một, ở sau đầu hắn tạo thành một thanh nguyên kiếm trong suốt. Cuối cùng, thanh nguyên kiếm này hóa thành một đạo huyết quang nhàn nhạt, chui vào trong mi tâm hắn. Ha ha, tốt rồi, không có chuyện rồi, không có chuyện rồi. Thu hồi nguyên kiếm, Chu Báo hắc hắc cười cười, rơi xuống, hiện giờ mặt đất đã là một mảnh bừa bộn rồi. Hai vị thật sự không có ý tứ, khiến các ngươi lo lắng rồi. Lo lắng cũng không có gì, chỉ là kinh hỉ ngươi mang đến cho ta càng lúc càng lớn rồi. Lão Kim Kê cười khan hai tiếng, ánh mắt đảo quanh mọi người. Đối với uy lực của thông thiên kiếm khí này của Chu Báo líu lưới không thôi. Tiểu tử, kiếm khí này của ngươi chỉ sợ cho dù là thuần dương khí cũng có thể một kiếm bổ ra a. Chưa thử qua. Bất quá ta cảm giác, nếu như ta đánh một kích toàn lực thì đủ để phá vỡ mấy tầng hư không. Thậm chí có thể khiến không gian tạo thành tổn thương không thể chữa trị được, nói tới chỗ này. Trong lòng hắn khẽ động, sử dụng thuần dương khí bình thường cũng có thể phá vỡ không gian bích lũy, nhưng muốn tạo thành tổn thương không thể chữa trị cho không gian, xác thực là đặc quyền của tiên khí. Chẳng lẽ Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm kiếm khí của ta có thể so sánh với tiên khí sao? Chương 954. Mới đến Lưỡng Giới Sơn. 1. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Vương Xà. Vương thủ tỏa, cháu ngươi không phải có thuần dương pháp khí sao? Lấy ra ta thử xem như thế nào. Ngươi đi chết đi. Nghe xong lời nói của Chu Báo, Vương Xà hận không thể một cước đạp vào mặt Chu Báo. Tiểu tử này nghĩ gì vậy? Lấy thuần dương khí của mình ra để hắn bổ. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Có nhiều thuần dương khí như vậy, Chu Báo cũng biết cái mình muốn quả thật không được thực tế, chỉ lặng lẽ cười cười. Nói thật, ta cảm giác thông thiên nguyên kiếm của ta tựa hồ có thể bổ ra thuần dương pháp khí đấy. Chu Báo nhàn nhạt nói, ánh mắt híp lại. Nói không chừng cũng có sức liều mạng với tiên khí. Tiên khí? Vương Xà ngây ra một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Báo. Ngươi xác định, nếu như ngươi tu luyện thật là Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, thật sự tu thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm nguyên kiếm thì quả thật có uy lực của tiên khí đấy. Lão Kim Cây ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói, uy lực của tiên khí? Vốn Chu Báo chỉ mơ hồ có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Không thể tưởng được Lão Kim Kê lại cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Đương nhiên là thật. Lão Kim Kê nói, nếu không, vì sao kiếm khí này lại cường đại như thế? Nguyên kiếm của ngươi mới được thành lập liền đã có được uy lực tương đương với Thái Hảo tiên khí. Đây là lực lượng của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Làm sao ngươi biết? Đọc nhiều sách một chút a, trong tàng thư của tiên cung có giới thiệu về Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Lão Kim Kê liếc nhìn Chu Báo, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nếu chuyện như vậy là do ngươi luyện lưỡng nghi thông thiên kiếm tạo thành vậy thì không có việc gì rồi. Sau khi nói xong, cũng không đợi Chu Báo nói tiếp liền quay người rời đi. Chu Báo bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhìn Vương Xà. Lão Kim Kê làm sao vậy? Tâm tình không tốt à? Nói nhảm, nhìn tiến độ tu luyện của ngươi, tâm tình ai có thể tốt được chứ? Vương Xà nhích miệng, hung dữ liếc nhìn Chu Báo. Tiểu tử, tiến độ tu luyện nhanh thật là nhanh, nhưng không nên không có chuyện gì làm lại ở đây nói chuyện châm chọc, khiến cho việc tu luyện không khác gì chơi đùa như vậy. Sao lại như thế được, trời đất chứng giám a, ta tới bây giờ còn chưa bao giờ có ý cười nhạo các ngươi cả. Chu Báo lập tức thề thốt, có phải cười nhạo hay không ngươi tự mình biết. Vương Xà lắc đầu quay người muốn rời đi. Đợi một chút, thủ tọa, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi đấy. Chuyện gì? Vương Xà trở lại hỏi. Ngươi tiểu tử này đã tu thành nguyên kiếm của lưỡng nghi thông thiên kiếm, còn có việc gì cầu đến ta chứ? Đương nhiên, ngươi cũng biết đấy, chỉ còn 3 tháng nữa là ta phải đi lưỡng giới sơn rồi. Vũ Dương lính này còn phải phiền ngươi chiếu cố. Việc này ta đã rõ rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Có lưỡng nghi vi trần trần ở chỗ này, không người nào có thể gây tổn thương cho Vũ Dương lính của ngươi. Cũng không có ai có thể nhặt được tiện nghi gì từ Vũ Dương lính của ngươi đâu. Cái khác ta ngược lại không lo lắng như thế. Ta là lo lắng chuyện của Yên Vân Phỉ. Ngươi cũng biết, nàng hiện giờ đang có mang, ta lại không biết lúc nào trở về. Nói thật, ta thật không muốn đi chút nào. Ánh mắt Vương Xà híp lại. Ngươi không đi, ta ngược lại không sao cả. Bất quá ngươi phải tới chỗ Thanh Lão và Bạch Hổ để nói đi. Lúc bắt đầu chính là do ngươi đáp ứng muốn đi, hiện giờ lại không đi. Việc này cũng không dễ nói à. Cũng chính vì không dễ nói, cho nên ta mới không biết làm sao à. Chu Báo bất đắc dĩ nói. Ta và Diệp Thanh Thiên có cừu oán, người này ta nhất định phải giải quyết. Không vì cái gì khác đấy, chỉ vì hài tử chưa sinh kia của ta thôi, ta cũng phải tiêu diệt đại cừu gia này rồi. Nhưng chuyện trong nhà, ta thật sự lo lắng à. Có gì lo lắng cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cô nương kia của ngươi có thai, đó là chuyện của nàng. Ngươi ở lại đây cũng không giúp được gì nàng. Chẳng lẽ ngươi lại có thể giúp nàng mang thai sao? Yên tâm đi, cho dù ngươi không ở đây, vài tên thủ hạ ở lãnh chúa phủ kia của ngươi cũng không dám lãnh đảm đâu. Lão Chu gia các ngươi cũng sẽ không lãnh đảm. Hơn nữa, với tình huống hiện giờ, coi như không có lưỡng nghi vi trần trần thì cũng không ai dám đánh chủ ý vào ngươi cả. Ngươi cứ yên tâm đi. Vì sao lại không ai dám đánh chủ ý vào ta? Hừ, ngươi thật ngốc mà. Hiện giờ đuổi giết Diệp Thanh Thiên là mấy đại tông môn liên hiệp hành động. Ngươi là một trong những người đuổi giết. Mấy đại tông môn tự nhiên sẽ không để cho ngươi có gì vướng bận. Không chỉ có ngươi, tất cả cường giả tham dự đuổi giết cũng sẽ không có gì vướng bận. Động người nhà của ngươi, liền tương đương với là địch của mấy tông môn lớn nhất Đông Tứ Vực. Trên đời này, tạm thời có lẽ còn chưa có ai có lá gan lớn như vậy. Xảy ra chuyện, coi như Tiên Cung không xuất đầu, Lăng Tiêu Điện cũng sẽ xuất đầu trước tiên. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, cứ đặt tất cả tâm tư vào chuyện đuổi giết Diệp Thanh Thiên là được. Nếu thủ tọa đã nói như vậy thì ta an tâm rồi. Nghe Vương Xà nói xong, Chu Báo ngược lại buông lỏng tâm thần. Trong mấy ngày nay, thiên hạ thế cục lại trở nên rùng rợn. Chu Báo cơ hồ có thể khẳng định, theo Yến Vân Thiên gặp chuyện, phong vân của Trung Thổ vực nhất định sẽ lại biến hóa. Hết lần này tới lần khác lại vào lúc mình phải xa nhà, Yên Vân Phỉ còn mang thai. Tất cả mọi chuyện đều kéo tới vào lúc này. Nếu trong lúc mình rời đi, có người đánh chủ ý lên Yên Vân Phỉ thì mình quả thật khó có thể yên tâm được. Phải biết rằng, mấy đại tông môn này cũng không phải bền chắc như thép. Ai biết bên trong có những người nào vì đạt thành mục đích gì đó mà khống chế Yên Vân Phỉ, dùng để gây áp lực với mình chứ. loại chuyện này không thể không phòng a. Cho nên hắn mới nhờ vả vương xà. Trong lúc mình không có ở đây nhờ hắn cẩn thận một chút, dụng tâm một chút trợ giúp mình chăm sóc Vũ Dương lính. Nhưng vừa nghe được vương xà nói như vậy, lòng của hắn cuối cùng cũng buông xuống. Hiện giờ đã yên tâm chưa? Yên tâm rồi thì ta đi đây. Vương xà nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của Chu Báo, mỉm cười. Tốt rồi, tiểu tử trở về đi. Ngươi bây giờ nguyên kiếm đã thành, nghĩ đến cũng không có ai có thể uy hiếp được ngươi nữa. Ngươi có thể yên tâm trở về với lão bà rồi. Chương 955. Mới đến Lưỡng Giới Sơn 2. Đúng, ta có thể yên tâm ở cùng lão bà rồi. Chu Báo cười cười, chắp tay về phía vương xà, thân hình nhoáng lên bay thẳng về phía lãnh chúa phủ. Tiểu tử này thật đúng là một tên quái thai, vậy mà lại luyện thành nguyên kiếm Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm trước cả ta. Ta nhớ trước kia hắn ngay cả huyền bí của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm còn chưa biết rõ, sao lại mới qua vài ngày đã triệt để đại ngộ rồi. Thật đúng là kỳ quái. Nghĩ đến sự quái gì trong chuyện này, vương xà khó hiểu lắc đầu. Những năm gần đây, Chu Báo mang đến cho hắn quá nhiều bí mật khó hiểu. Cho tới bây giờ, hắn có lẽ đang quen với việc tiểu tử này không có chuyện gì lại cho hắn chút kinh hỉ, đã có chút chết lặng rồi. Trong thời gian hơn 2 tháng kế tiếp, Chu Báo một tấc cũng không rời khỏi người Yên Vân Phỉ, khuyên Yên Vân Phỉ. Rốt cuộc cũng khiến tâm tình của Yên Vân Phỉ hòa hoãn một chút. Mà một khía cạnh khác, toàn bộ Đại Tấn Vương Triều đều bởi vì việc Yến Vân Thiên gặp chuyện mà thế cuộc bắt đầu trở nên rủi ro. Yến Vân Thiên ngừng đả kích với mấy người con trai, buông tha tất cả hành động đại quy mô, tháo chạy, thành thành thật thật ở trong nhà, nghiêm lệnh thủ hạ không có chuyện gì không được đi gây chuyện. Trong thời kỳ phi thường này, ai cũng không muốn đi sờ lông mày của Yến Vân Thiên cả. Điều tra vẫn đang tiếp tục. Cũng như lời Lễ Thất nói với Chu Báo, vô luận như thế nào cũng không điều tra được lên đầu thái tử. Mọi chuyện đều chứng minh một chuyện, đây là vụ án mưu sát trong ngoài cấu kết, mưu đồ đã lâu. Thái giám trong hoàng cung cũng đã bị rửa sạch hơn phân nửa. Tất cả các manh mối đều tập trung vào trên đầu Bái Hỏa giáo ở phía nam. Yến Vân Thiên gầm thét trên triều suốt hơn 10 ngày. Nói thẳng ra các manh mối điều tra được với các đại thần. Nói thẳng hắn không tin đây là do Bái Hỏa giáo làm. Trọng tra. Sau đó, manh mối che giấu hiện ra từng chút một. Các loại manh mối đứt quãng. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng tất cả các manh mối đáng ngờ đều tập trung vào ngươi ba đứa con của Yến Vân Thiên. Trên người Trịnh Vương, chuyện đã đến bước này, bắt đầu trở nên quỷ dị. Một tháng sau, Yến Vân Thiên hạ lệnh truyền Trịnh Vương vào kinh. Nhưng trên nửa đường, Trịnh Vương lại gặp tập kích. 8 gã thất phẩm cường giả triều đình phái ra toàn bộ đều bị đánh trọng thương. 3 ngày sau, Trịnh Vương bị tước đoạt vương tước. Phủ Trịnh Vương bị tịch thu. Cả nhà giam cầm. Trịnh Vương vẫn đang mất tích. Yến Vân Thiên hạ xuống mức thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Đại án mưu sát này mới theo đó chấm dứt. Nhưng Chu Báo biết rõ chuyện tuyệt đối sẽ không chấm dứt như vậy. Cái gọi là chấm dứt bất quá chỉ giao phó cho mọi người một đáp án đáng tin phục thôi. Sau khi giao phó xong, gió tanh mưa máu chính thức mới có thể bắt đầu. Lấy tính tình của Yến Vân Thiên, tuyệt sẽ không ăn quả thiệt thòi này. Ngay cả Chu Báo cũng có thể đoán được chuyện này là do thái tử nào. Sao hắn lại không đoán ra được? Chỉ là lúc này thái tử liên thủ với Lễ Thất làm chuyện này quá tuyệt rồi, thế nên khiến người khác không tìm được chút sơ hở nào cả, còn làm ra người chịu tội thay như Trịnh Vương. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không đụng vào được thái tử. Bất quá hết thảy nội tình chuyện này Yên Vân Phỉ cũng không biết. Chấm dứt chuyện này đối với Yên Vân Phỉ mà nói cũng là một cái công đạo. Trịnh Vương trong tất cả nhi tử của Yến Vân Thiên cũng không tính là một người phi thường xuất sắc. Quan hệ với Yên Vân Phỉ cũng không phải rất gần. Nhưng vô luận thế nào, đều là ca ca của nàng. Yên Vân Phỉ đã không muốn chứng kiến phụ tử tương tàn. Như vậy Chu Báo liền ra tay cứu hắn một phen, an trí trong Vũ Dương lính của mình. Đương nhiên cũng sẽ không để Yên Vân Phỉ gặp mặt với ca ca được xem là mưu sát phụ hoàng này. Chỉ cần biết hắn không chết là được rồi. Về phần cuối cùng xử lý chuyện này thế nào còn phải đợi Chu Báo trở về từ Tây Tam Vực đã rồi nói sau. Thời gian thoáng một cách đã trôi qua, gần 2 tháng đã đến. Một ngày này, Chu Báo cáo biệt Yên Vân Phỉ, giao phó mọi chuyện với bọn người Vương Thành một lần, liền thẳng hướng Lưỡng Giới Sơn mà đi. Tốc độ của Trương Nguyệt Lục chậm chạp, sớm đã lên đường vào 10 ngày trước rồi. Lưỡng Giới Sơn các Vũ Dương lính của Chu Báo chừng vài chục vạn dặm. Dù tốc độ của Chu Báo có nhanh hơn nữa, cũng mất trọn vẹn 4 ngày mới có thể đuổi tới. Lúc hắn đuổi tới, người trên cơ bản đã đến đủ. Lưỡng Giới Sơn ở cực tây chi địa của Trung Thổ Vực. Đi qua Lưỡng Giới Sơn là biển cả vô tận. Lưỡng Giới Sơn rộng lớn vô cùng, so với Mãng Thương Sơn của Đại Tấn Vương Triều còn lớn hơn, tạo thành một hình vòng cung, bao vây toàn bộ cực tây của Trung Thổ Vực lại. Địa điểm mà đệ tử tất cả tông môn ước định là ở vào khu vực biên giới Lưỡng Giới Sơn, trong một cái trấn nhỏ dưới núi, tên là Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh, vĩnh viễn an bình. Trấn như kỳ danh, thập phần an bình. Nơi này lưng dựa Lưỡng Giới Sơn, chính là phạm vi thế lực thuộc về giao trì. Không có người nào dám gây chuyện thi phi ở đây cả. Ai gây chuyện thì liền bị giao trì gây khó dễ. Đồng thời, đây cũng là nơi trao đổi rộng nhất giữa Trung Thổ Vực và Tây Tam Vực. Bởi vì một mực đi dọc theo đường của trấn nhỏ này, liền có thể tìm được một đường nhỏ trong Lưỡng Giới Sơn. Không cần trèo đèo lội suối, liền có thể xuyên qua Lưỡng Giới Sơn đến bờ biển. Đây cũng là thông đạo an toàn nhất. Lưỡng Giới Sơn so với Mãng Thương Sơn lớn hơn nhiều, dị thú yêu thú trong núi cũng rất nhiều. Quan trọng nhất, nơi này dựa vào biển cả vô tận, yêu thú trong núi lại có liên hệ vô cùng chặt chẽ với yêu thú trên biển. Mà yêu thú trên biển thỉnh thoảng cũng sẽ đi vào trong núi, cấu kết lẫn nhau. Nếu không có sao chỉ vẫn một mực trấn áp trong mấy vạn năm này, nói không chừng nơi này đã bị yêu thú trên biển chiếm mất rồi. Lúc Chu Báo tiến vào Vĩnh Ninh trấn, đã là đêm khuya. Trên thị trấn không có mấy người. Trong một cái khách sạn duy nhất, lóe lên ánh đèn dầu. Mà Trương Nguyệt Lục thì đang đứng ngoài khách sạn, lộ ra có chút lo nghĩ. Đi tới đi lui, nhìn thấy Chu Báo chậm rãi từ ngoài trấn bước tới, không khỏi vui vẻ, tranh thủ chạy tới chào đón. Chu Báo, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, làm cho ta gấp muốn chết. Chu Báo nhướng mày, biểu hiện của tên này thật sự quá nhiệt tình, giống như là bằng hữu lâu ngày gặp mặt vậy. Trương Nguyệt Lục, tuy rằng ta trên danh nghĩa là người của tiên cung, nhưng ta làm thế nào là tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Chương 956 Tổ chức thống lĩnh 1. Bước chân của Trương Nguyệt Lục chứng lại một chút, đã minh bạch ý tứ của Chu Báo. Trong mắt hiện lên một tia lễ mang, không vui nói: Chu Báo, ngươi có ý gì? Ngươi còn biết ngươi tại danh nghĩa là người của tiên cung sao? Nếu là người của tiên cung thì không nên làm mất hình tượng của tiên cung. Giống như ngươi còn thể thống gì nữa? Vô luận như thế nào, ta cũng là một trong nhị thập bát tú của tiên cung, tự nhiên có quyền quản ngươi. Có quyền quản ta, ngươi quản ta thử xem. Chu Báo cười lạnh, tiến về phía trước một bước, khí thế hùng hậu tản ra trên người, lập tức áp chế Trương Nguyệt Lục đến không thể động đậy. Nhị thập bát tú, rất giỏi sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong khách sạn truyền đến. Chu Báo, đây là Lưỡng Giới Sơn, không phải Đại Tấn Vương Triều của ngươi, còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Khí thế cường đại cuốn tới, mãnh liệt trùng kích vào thần kinh Chu Báo. Thú vị! Chu Báo cười cười, đã đoán được người này có thể là Ngọc Nam Thiên trong truyền thuyết. Khí thế không giảm, mãnh liệt tiến về phía trước một bước, bước ra ngoài, ép khí thế của đối phương ngược trở về. Hung hăng càn quấy sao? Ngươi là vị nào? Linh Tiêu Điện, Ngọc Nam Thiên. bóng người lóe lên, một gã cầm bào thiếu niên vô cùng tuấn mỹ xuất hiện trước mặt Chu Báo. Hảo thân thủ! Nhìn thấy Ngọc Nam Thiên phô bày trước mặt mình, Chu Báo nhẹ khen một tiếng, sau đó lại bỏ thêm một câu: có thể đi làm xiếc được rồi. Ngọc Nam Thiên nghe xong, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn lộ ra tia đỏ ửng phẫn nộ. Bất quá, cuối cùng hắn cũng đè xuống sự tức giận của mình. Chu Báo, hiện giờ đuổi giết Diệp Thanh Thiên và Dư Nhiệt Hỏa Hồng Tình, đây là chuyện trọng đại. Hy vọng ngươi nên lấy đại cục làm trọng, không nên gây chuyện. Việc này là hiển nhiên, ta nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không gây phiền toái đâu. Chu Báo mỉm cười liếc nhìn Ngọc Nam Thiên. Ta đến đây cũng không phải để gây phiền toái, không phải sao? Tốt, nếu đã vậy thì mời vào trong. Ngọc Nam Thiên hơi nghiêng thân, nhường ra một con đường tiến vào khách sạn. Chu Báo hung hăng trợn mắt liếc nhìn Trương Nguyệt Lục bước vào trong. Sắc mặt Trương Nguyệt Lục có chút khó coi, đi đằng sau ba người một đường im lặng thẳng lên lầu 3. Khách điếm này đã bị giao trì bao toàn bộ, ngoại trừ trưởng quầy và tiểu nhị ra, chỉ còn có 17 người bọn Chu Báo. Sau khi ba người đi lên, 15 người đã ngồi ở chỗ đó, đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Báo. Đồng dạng, Chu Báo cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn hắn. Trong 15 người này, tăng tục đều có. Cái gọi là tăng, tự nhiên là người của Đại Luân Tự rồi. Trên người ba tên hòa thượng của Đại Luân Tự mặc cà sa màu đỏ, trông thấy Chu Báo tiến đến, ánh mắt thập phần bất thiện. Việc này cũng không trách được bọn hắn. Lúc ở Vũ Dương lính của Chu Báo, Đại Luân Tự bị bại mất hai hoạt Phật, còn mất đi ba kiện thuần dương khí. Người bảo bọn họ nhìn thấy Chu Báo có thể không trợn mắt sao? Đối mặt với ánh mắt của người Đại Luân Tử, Chu Báo chỉ cười cười, ánh mắt lưu truyền dừng lại trên người một cô gái trẻ tuổi, Cơ Dạ Nguyệt, đệ tử giao trì Cơ Dạ Nguyệt, cùng hắn được xưng là Đại Tấn Vương triều tứ đại thiếu niên cường giả. Cơ Dạ Nguyệt, không thể tưởng được, nàng cũng là một thành viên trong lần đuổi giết này. Càng không thể tưởng được chính là, chỉ ngắn ngủi hơn một năm không thấy, tu vi của nàng vậy mà cũng đã đột phá thất phẩm, tiến vào bát phẩm chi cảnh, hơn nữa còn là bát phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào cửu phẩm, tiên thiên bảo hoa thanh liên. Cho dù là đứng ở cửa ra vào, Chu Báo vẫn có thể cảm giác được hương vị của tiên thiên bảo hoa thanh liên đậm đặc trên người nàng. Xem ra công hiệu của tiên thiên bảo hoa thanh liên tử quả thật không tệ, Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Hướng phía Cơ Dạ Nguyệt gật đầu mỉm cười. Cơ Dạ Nguyệt có chút gật đầu. Lập tức, hào khí giữa hai người liền hòa hoãn hơn. Ha ha, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi a, vừa đến đang quen thuộc với nhau rồi, không tệ, không tệ a. Một thanh âm hào phóng vang lên, Chu Báo nhướng mày, chợt nở nụ cười. Nguyên lai là Đỗ Đại Ma Tướng, không thể tưởng được ma môn vậy mà lại phái các hạ ra. Ha ha ha ha. Không có cách nào, ma môn chúng ta bây giờ nhân tài điêu linh, cũng không có tuấn kiệt trẻ tuổi như ngươi, chỉ có thể phái lão gia hỏa như ta ra cho đủ nhân số thôi. Nào, tiểu đao, làm quen chút đi. Vị này chính là Vân Châu Chu Báo, vang danh thiên hạ, đệ nhất cường giả một đời tuổi trẻ. Trong khi nói chuyện, Đỗ Đại Ma Tướng cũng không khách khí, trực tiếp giới thiệu một trung niên nam tử thần sắc có vẻ bệnh tật cho Chu Báo nhận thức. Chu Báo vừa chắp tay, cái kia được xưng là tiểu đao trong mưu nam tử cũng là cười cười đối với thịt báo chắp tay. Tại hạ Trần Đao, tiểu đao là ta để tam ma tướng của ma môn ta. Đỗ Đại Ma Tướng nhiệt tình giới thiệu. Bằng hữu của Đại Luân Tử ngươi nhận ra rồi, bên kia hai vị sứ giả thiên viên địa phương của Long Lôi Cung. Bái kiến hai vị sứ giả. Chu Báo ôm quyền, hai gã sứ giả cũng là cười cười, tự báo ra gia môn. Ngô Thiên Viên Triệu Địa Phương. Chu Báo gật gật đầu. Mặc dù cảm giác tên của hai người có chút rườm rà, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi thẳng đến một cái ghế không có ai ngồi xuống. Tốt rồi, các vị, hiện giờ mọi người đã đến đông đủ. Lần này chúng ta đi Tây Tam vượt đuổi giết bọn người Diệp Thanh Thiên, đang mang trọng đại, cũng không thể qua loa. càng không thể tùy tùy tiện tiện mà đi được. Dù sao cũng phải có tổ chức tốt. Các vị nghĩ như thế nào? Nhìn thấy mọi người đến đông đủ, Ngọc Nam Thiên liền ôm quyền, cao giọng nói. Đúng vậy, việc này quá lớn, phải có tổ chức tốt. Chúng ta đều là những người có tu vi cũng chưa tới thông huyền bí cảnh. Mặc dù có vài người chiến lực không tệ, nhưng chống lại Diệp Thanh Thiên, không có tiên khí, khó tránh khỏi sẽ bị thiệt. Hơn nữa chúng ta cũng chưa quen thuộc Tây Tam Vực. Nếu tản ra thì sẽ bị bọn hắn đánh bại từng người. Vậy thì mất hết mặt mũi rồi. Nhất định phải có một kế hoạch, phải có tổ chức tốt, kỷ luật nghiêm minh, thế này mới được. Ngọc Nam Thiên vừa dứt lời, một kim y nhân đã mở miệng nói. Trang phục của kim y nhân này giống như đúc với khi Chu Báo nhìn thấy người của Linh Tiêu Điện ở Thái Uyên Thiên. Có cùng trang phục với hắn còn có 3-4 người nữa. Xem ra đều là người của Linh Tiêu Điện cả. Chương 957 Tổ chức thống lĩnh 2. Kim y nhân vừa nói xong, không có ai lên tiếng cả, chỉ ngồi lặng lặng. Có vài người quen biết với nhau trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Thấy không có ai đáp lại, trên mặt Ngọc Nam Thiên một tia tức giận. Tia tức giận này chỉ lóe lên tức thì. 17 người chúng ta đều có tông môn khác nhau, không nhận thức, không lệ thuộc vào nhau. Lúc hành động khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Cái gọi là binh không tướng không động, xa không đầu không được. Dù sao cũng phải chọn ra một người thống lĩnh. Đến khi mọi người dép cùng một chỗ mới có thể phát huy ra lực lượng tốt nhất của chúng ta. Nếu không, đã đến Tây Tam Vực, lại để tông môn của bọn hắn xem trò cười của chúng ta, cũng chả ra làm sao cả. Đỗ Đại Ma Tướng, ngươi thấy thế nào? Có lý, có lý. Nghe được Ngọc Nam Thiên nhắc đến tên mình, Đỗ Đại Ma Tướng hơi cười một chút, liên tục gật đầu. Ngọc Thiếu Điện càng nói càng đúng, xà không đầu không được a. Đỗ Đại Ma Tướng đáp ứng là tốt rồi. Ta thấy chúng ta hiện giờ nhiều người như vậy, lấy tu vị của Đỗ Đại Ma Tướng ngươi là cao nhất, đức cao vọng trọng, không bằng lần hành động này ngài làm thống lĩnh đi. Thế nào hả? Ngọc Nam Thiên mỉm cười nói. Không được, không được. Đỗ Đại Ma Tướng nghe xong thiếu chút nữa đã từ trên ghế nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu. Chuyện này không được. Đỗ mố ta chẳng qua chỉ có cái danh hào ma tướng thôi, sống lâu mấy tuổi, ăn nhiều vài ngày cơm trắng thôi, làm cái gì thống lĩnh chứ? Không nên, không nên. Ta thấy vẫn là người của Linh Tiêu Điện các ngươi làm đi. Hiện giờ người của các ngươi nhiều nhất, người khác ta không nói, nhưng ta và Tiểu Đao đều nghe theo các ngươi đấy. Nên làm như thế nào thì ngươi cứ nói với chúng ta là được. Tiểu Đao, ý của ngươi sao hả? Đương nhiên, hết thảy đều nghe theo huyên trưởng. Trần Đao cười cười nói với Đỗ Đại Ma Tướng. Nếu Đỗ Đại Ma Tướng đã nói như thế, Linh Tiêu Điện ta tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Ngọc Nam Thiên đối với Đỗ Đại Ma Tướng thức thời như thế cảm thấy rất hài lòng. Các vị nghĩ thế nào? Lần này vốn lấy Linh Tiêu Điện chủ đạo, Đại Luân tự ta không có ý kiến, Giao Chỉ cũng không có ý kiến, Long Lôi Cung không có ý kiến. Như vậy Tiên Cung thì sao? Đại Luân tự, Giao Chỉ, Long Lôi Cung trước sau tỏ thái độ, chỉ còn lại một mình Tiên Cung thôi. Ngọc Nam Thiên nhẹ nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Nguyệt Lục, lại nhìn thoáng qua Chu Báo. Ha ha, ta không có ý kiến, bất quá ta cũng không thể quyết định cho Tiên Cung được. Chuyện này hãy để cho vị thuộc một trong nhị thập bát tú này nói đi. Chu Báo liếc nhìn Trương Nguyệt Lục liếc, ngữ khí bất thiện nói. Trương Nguyệt Lục sau khi vào nhà, phảng phất một mực suy tư chuyện gì đó. Hiện giờ nghe thấy Chu Báo nhắc đến hắn, mãnh liệt quay đầu lại, vội vàng nói. Không có ý kiến, Tiên Cung không có ý kiến. Tốt, đã như vậy, Tiên Cung ta liền việc đáng làm thì phải làm. Phụ trách tổ chức lần đuổi giết Diệp Thanh Thiên này, ta hy vọng mọi người lần này có thể chung sức hợp tác, một mẻ hốt gọn Dư Nhiệt Hỏa Hồng Tình và nhóm người Diệp Thanh Thiên. Tất cả tông môn đều không có ý kiến. Mà ngay người hắn lo lắng nhất là Chu Báo cũng không có gì nghĩ gì. Trong ngữ khí của Ngọc Nam Thiên liền có chút khoan khoái dễ chịu. Vỗ cái bàn trước mặt khiến nó kêu lên một tiếng. Mọi người đều biết, trên người của Diệp Thanh Thiên kia có tiên khí Bắc Cực Hàn Thiên Luân. Hơn nữa hắn còn lấy được truyền thừa của Thượng Cổ Bắc Đầu Đại Đế. Ngoại trừ Bắc Cực Hàn Thiên Luân ra, trên người còn có rất nhiều bảo vật chúng ta không biết. Chiến lực hơn xa cửu phẩm, là người khó đối phó nhất trong mọi người. Không đúng a, không phải còn có một Dư Nhiệt Hỏa Hồng Tình sao? Thực lực của hắn ở Thái Uyên Thiên đã được bảo lộ rõ ràng, không hề dưới chân tiên cơ mà. Chu Báo không mất thời cơ đưa ra nghi vấn của mình, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Việc này không cần phải lo lắng. Hắn đoạt lấy Tạo Hóa Kim Sách, ít nhất trong vòng 10 năm không thể thi triển lực lượng của Hỏa Hồng Tình được. Hỏa Hồng Tình nhất tộc, một thân bổn sự đều đặt vào trên cặp mắt kia. Mất đi Hỏa Hồng Tình, hắn không thể nào làm chúng ta lo lắng được nữa. Ngọc Nam Thiên tin tưởng 10 phần nói. Vậy thì không có gì phải lo lắng rồi, Chu Báo cười nói, dựa vào ghế, có chút nheo mắt lại. Đối với sự làm bộ làm tịch của Ngọc Nam Thiên, Chu Báo chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ở nơi này kể cả Ngọc Nam Thiên có tất cả 17 người, tất cả đều có thế lực. Mỗi người cũng không phải là nhân vật gì dễ trêu chọc. Ngọc Nam Thiên này coi như giành được vị trí thống lĩnh, trở thành thống lĩnh trên danh nghĩa. Như nếu thực sự muốn mệnh lệnh cho những người này kỷ luật nghiêm minh thì cơ hồ không thể nào được. Quan trọng nhất là hắn chiếm lấy vị trí thống lĩnh này thì phải gánh lấy trách nhiệm. Nhớ năm đó, ở thế giới kiếp trước, Chu Báo cũng là một nhân viên công vụ. Trở thành nhân viên công vụ đã vài chục năm, mặc dù không phải là đại quan gì cả, nhưng được tất cả lớn nhỏ cũng xưng hô là lãnh đạo, sếp. Cái gọi là sếp kiểu này, Chu Báo kiếp trước chính là một vị sếp như vậy. Vấn đề này hắn rất rõ ràng. Làm lão đại không chỉ có quyền lực mà còn phải có nghĩa vụ, trách nhiệm nữa. Lần đuổi giết này thành công, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu vạn nhất không thành thì sao? Thế thì phải truy trách nhiệm rồi. Đám người này đều là lực lượng trung kiên trong các đại tông môn, chết một người cũng là tổn thất rất lớn. Nếu chết nhiều mấy người thì những tông môn kia sẽ không có câu oán hận nào sao? Vạn nhất bị giết sạch mà về, đây không phải vạn nhất rồi. Chu Báo đã gián tiếp cấu kết với Diệp Thanh Thiên, có hắn cản trở, bị giết sạch mà về cơ hồ có thể khẳng định được. Thế cho nên người cuối cùng không may nhất định là thống lĩnh Ngọc Nam Thiên này. Cho nên ở trong mắt của Chu Báo, vị trí thống lĩnh này ai làm thì người đó không may. Nếu Ngọc Nam Thiên đã giành làm, hắn tự nhiên chỉ chờ xem giễu cợt rồi. Tốt, nếu các vị đã nâng đỡ để tại hạ đảm nhiệm vị trí thống lĩnh này, vậy thì tại hạ sẽ nhận lấy vậy. Ngọc Nam Thiên giành được vị trí thống lĩnh, lộ ra vẻ hăng hái. Ngay cả ánh mắt nhìn Chu Báo cũng trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Bất quá, tại hạ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nếu có chỗ nào không phải, kính xin các vị đồng đạo, các vị tiền bối giúp đỡ nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Mọi người liên tục gật đầu, mà ngay cả đầu của Chu Báo cũng gật như gà mổ thóc. Chương 958 Thái Hư Phi Châu. Lần này hành động, ta hy vọng mọi người chân thành hợp tác. Ta biết rõ các vị có môn phái khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng nếu các vị đã đến nơi này, coi như có duyên với nhau. Linh Tiêu Điện ta trước đó cũng đã tỏ rõ, hành động tuy rằng do chúng ta chủ đạo, nhưng chiến lợi phẩm lấy được, kể cả phó sách của Tạo Hóa Kim Sách, còn có Thái Hảo Tiên Khí, Bắc Cực Hàn Thiên Luân kia nữa, Linh Tiêu Điện đều không cần. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của mọi người. Nhưng đồng thời, ta cũng hy vọng mọi người có thể dốc hết toàn lực, không nên cản trở phía sau, cũng không nên ở phía sau làm chuyện gì mờ ám. Nếu không, tại hạ quyết bất dung tình. Lúc nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Ngọc Nam Thiên sang giọng lên, quét qua mặt 16 người một lần. Đặc biệt hắn dừng lại trên mặt của Chu Báo một chút, Trong 17 người này, chỉ có Chu Báo là khó giải quyết nhất. Không chỉ có thực lực cường đại, ước thúc của tông môn cũng yếu nhất. Hắn thật sự không thể tưởng được vì sao lại cho một nhân tố không ổn định như thế gia nhập vào nữa. Đối mặt với ánh mắt lăng lệ ác liệt của Ngọc Nam Thiên, Chu Báo bảo trì mỉm cười khiêm tốn, phảng phất như về tới kiếp trước khi thượng cấp lãnh đạo tới kiểm tra vậy. Kế tiếp, Ngọc Nam Thiên liền tự thuật kế hoạch của mình cho 16 người kia nghe. Kế hoạch này thập phần tường tận, đủ loại khả năng, đủ loại chi tiết, tỉ mỉ đều được kể rõ trong đó. Hiển nhiên đây không phải do nhất thời hứng thú mà chuẩn bị ra, mà là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Thậm chí cũng đã suy diễn đã qua. Có thể được xưng là một kế hoạch không có chút sơ hở nào cả. Bất quá theo Chu Báo thấy, phần kế hoạch này giống như là phương án áp dụng ở tiền thế của hắn vậy. Lúc chính thức bắt tay vào làm liền sẽ biến thành chuyện chê cười. Đương nhiên, hiện giờ hắn cũng sẽ không đi mất hứng. Ngược lại hào hứng rạc rào gật đầu, thỉnh thoảng lại chen vào hai câu, mỗi lần đều có chút mấu chốt, lộ ra thập phần dụng tâm, khiến mọi người lau mắt mà nhìn. Ngay cả Ngọc Nam Thiên cũng nhìn hắn thuận mắt hơn không ít. Ngốc bơ chính là ngốc bơ. Nhìn thấy biểu lộ của Ngọc Nam Thiên giống như đúc những lãnh đạo đi kiểm tra năm đó của hắn, trong nội tâm Chu Báo hắc hắc cười không ngừng. Tên này thật khoái làm trò, không cần phải phát sinh xung đột chính diện với hắn. Nói không chừng lão tử chỉ cần đùa nghịch chút thủ đoạn năm đó cũng đủ để bán hắn đi mà hắn không biết rồi. Chu Báo. Đúng lúc này, vừa vặn nghe được hắn kêu tên của mình, Chu Báo mãnh liệt ngang đầu, chắp tay cười nói: Thống lĩnh đại nhân, có việc xin phân phó. Là thế này, hiện giờ chúng ta đi Tây Tam Vực, cách Vô Tận Biển Cả. Từ lưỡng giới sơn này tiến vào Vô Tận Biển Cả, đến La Thiên Vực trong Tây Tam Vực, tổng cộng phải qua 78 vạn dặm đường biển. Tuy rằng Thất Thần Vực chúng ta và vùng biển tới giờ đều chung sống hài hòa, nhưng vùng biển phức tạp, các loại yêu thú tầng tầng lớp lớp. 17 người chúng ta tuy rằng đều có thực lực cửu phẩm, trên người cũng có chút pháp khí, nhưng phóng vào trong vùng biển, thực lực như vậy vẫn không được an toàn. Cho nên lúc đi qua vùng biển còn phải thỉnh các hạ gánh vác một chút. Ta, việc này khiến Chu Báo có chút khó hiểu. Ở nơi này tổng cộng có 17 người, bỏ mình đi thì 16, loại cả Ngọc Nam Thiên nữa thì còn 15 người. Sao tên này lại điểm tên mình thế chứ? Nhìn thấy thần sắc khó hiểu của Chu Báo, Ngọc Nam Thiên mỉm cười. Ta biết rõ, các hạ thân mang thuần dương khí, vì an toàn vượt qua 78 vạn dặm vùng biển này, Linh Tiêu Điện ta đã chuẩn bị thuần dương khí Thái Hư Phi Châu. Nhưng dù là Thái Hư Phi Châu bay một khắc không ngừng, muốn vượt qua vùng biển cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Không ai biết trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì cả. Cho nên, ta hy vọng trong số các vị, người có thuần dương khí có thể hiệp trợ phòng ngự. Chuyện này, trước khi ngươi đến ta đã nói trước với những người khác rồi. Không biết các hạ định thế nào. Việc này đương nhiên không có vấn đề. Chu Báo miệng đáp ứng nói. Tất cả mọi người đều ngồi chung một thuyền, tự nhiên sẽ cố hết sức. Tốt, Chu Báo đáp ứng sảng khoái, Ngọc Nam Thiên cũng gật đầu sảng khoái. Vậy ngươi phụ trách phòng ngự ở mạn thuyền bên trái. Ở trên biển, vô luận là người nào, chỉ cần tiến gần đến thuyền liền không cần phải khách khí. Cứ đánh chết bọn hắn đi. Chu Báo gật đầu mỉm cười. Thái Hư Phi Châu, thuần dương khí, cũng không biết có giống cái lần trước ta lấy được không. Cho dù không phải, cũng có thể cùng một loại hình. Giờ ta phải hào hào quan sát một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Một lần nữa khiến ta có thêm một kiện thuần dương khí. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Ngọc Nam Thiên kế tiếp phân phó vài câu, cũng chỉ là thời gian xuất phát. Nhiệm vụ của mọi người là gì? Bởi vì đã có một kế hoạch nguyên vẹn nên mọi người cứ làm theo hắn là được. Ngược lại cũng không có nghi vấn gì quá lớn cả. Chuyện của Chu Báo cũng không nhiều lắm. Chính là việc mà lúc nãy Ngọc Nam Thiên nói với hắn. bảo hắn dùng thuần dương khí phụ trách an toàn của mạn thuyền bên cháy. Tiếp theo mọi người liền tản đi, bởi vì đã định sẽ xuất phát vào giữa trưa ngày thứ ba. Như vậy sẽ khiến mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị. Chu Báo đối với Vĩnh Ninh Trấn cũng không có gì hiếu kỳ cả. Hai ngày kế tiếp liên yên ổn ở trong khách sạn, điều chỉnh thân thể, tinh thần của mình đến trạng thái tốt nhất. Đến ngày thứ ba, mọi người chuẩn bị xuất phát. Dọc theo đường nhỏ, đã đi qua lưỡng giới sơn nhưng cũng không gặp phải chuyện gì đặc thù. 17 tên cường giả bọn hắn thân mang thuần dương khí, yêu thú trên núi này cho dù có cường hãn hơn nữa cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên chỉ mất gần nửa ngày, bọn hắn liền thuận lợi xuyên qua lưỡng giới sơn, đi đến bờ biển. Vùng biển rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Cho dù hành động lần này đều là cường giả, nhưng để bọn hắn bay xuyên qua biển vẫn rất khó khăn. Nếu như không kết bạn mà đi như hiện giờ, chỉ sợ không ai dám xuyên qua 78 vạn dặm vùng biển này cả. Chỉ thấy Ngọc Nam Thiên vung tay lên, một đạo lưu quang kim sắc lòe ra, trên không trung hóa thành một phi châu toàn thân màu vàng. Phi châu này dài đến 100 trượng, cao cũng hơn 30 trượng, tổng cộng phân thành 8 tầng. Cảnh tượng nhất phái hào hoa xa xỉ. Phi châu bay lên không, Chu Báo có thể rõ ràng nhìn thấy trên toàn bộ thân thuyền đều khắc đầu phù chú trận pháp, tản ra khí tức năng lượng tối nghĩa. Chương 959 bị tập kích, uy lực của Thái Hư Phi Châu. 1. Lực lượng phòng ngự mạnh như vậy còn cần chúng ta giúp đỡ phòng thủ trong yêu thú hải vực thật sự cường đại như vậy sao? Chu Báo nhíu mày, trong nội tâm hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Có thể không thế được sao? Lực phòng ngự của Thái Hư Phi Châu này đủ để ngăn cản vài tên tán tiên liên thủ công kích. Phòng ngự mạnh như vậy vẫn phải cần người có thuần dương khí hiệp trợ phòng thủ. Ý ngầm trong lời này chẳng phải nói lực công kích của yêu thú trong vùng biển thậm chí so với vài tên thông huyền tán tiên liên thủ còn mạnh hơn sao? Có khả năng này sao? Nếu quả thật như vậy thì mình phải lần nữa ước định lại nguy hiểm của chuyến đi này rồi. Chiếc thuyền này coi như không tệ. Đứng trên Thái Hư Phi Châu, cho dù là Chu Báo cũng nhìn không được cảm khái một tiếng. Bên trong Thái Hư Phi Châu không hề giống với vẻ bề ngoài, vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng. Không gian của 8 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 20 gian phòng ốt. 17 người đi lên thuyền, mỗi người chọn một gian phòng. Vẫn còn trống rất nhiều, bởi vì Chu Báo phải chịu trách nhiệm an toàn cho mạn thuyền bên trái, cho nên hắn phải chọn một gian phòng ở bên trái. Đẩy cửa sổ làm bằng kim ti nam một. Ngoài cửa sổ, mưa bụi đát lờ mờ, phảng phất như lão thiên gia cố ý vậy. Bọn người Chu Báo vừa mới lên thuyền, khí trời vốn nắng ráo sáng sủa liền lập tức biến sắc, bắt đầu mưa xuống. Phi châu dưới chân chấn động một hồi, sau đó cảnh sắc trước mặt liền quay nhanh lên. Phi châu đã bay ra ngoài biển cả vô tận, tốc độ thật nhanh, so với máy bay phản lực còn nhanh hơn gấp mấy lần. 78 vạn dặm. Ha ha, bay 3 ngày 3 đêm đã xong rồi. Tốc độ này thật đúng là con mẹ nó nhanh a. Lưỡng giới sơn, ở trên đỉnh núi có một tảng đá dựng thẳng, cao chừng 3 trượng, toàn thân màu trắng. Chợt nhìn phía dưới, không có gì đặc thù. Nhưng khi Thái Hư Phi Châu cất cánh, bay thẳng vào biển cả vô tận, tảng đá kia liền nổi lên biến hóa kỳ dị. Một hồi sóng vân nhàn nhạt liền toát ra từ mặt ngoài tảng đá. Tảng đá kia thoáng cách như biến thành hư ảo, sau đó liền vặn vẹo. Qua mấy hơi, cự thạch màu trắng liền hóa thành một gã nam tử áo trắng cao gầy. Nam tử này thân cao chừng 2 trượng có thừa, làn da toàn thân đều là màu xanh, trên đó còn hiện lên hoa văn nhàn nhạt. Đứng thẳng trên ngọn núi, nhìn qua phương hướng Thái Hư Phi Châu đã đi xa, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Thông chi cho Cổn Long Vương, cường giả nhân loại của Đông Tứ Vực đã bay về phía hắn, bảo hắn chú ý chặn đường. So sánh với Thất Thần Vực thì hải vực rộng lớn hơn nhiều, diện tích của hải dương gấp vô số lần lục địa.